Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 69, thủ đô Dragon Valley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mà cậu cùng các cô gái xuất phát là vào sáng, đến được thủ đô cũng là buổi sáng nhưng là vào ngày hôm sau. Kai hai chiếc xe rồng đất đi vào thì bị chặn lại bởi những người lính gác canh cổng, nhưng với 6 đứa nhóc thì chỉ cần đưa ra bằng cấp của mình là sẽ được vào, trong khi Fora và Phơ thì phải cần giấy chứng minh nhân dân. May mắn là cha cậu đã làm cho họ trước khi họ đi cùng cậu và Hibi. Đưa mắt nhìn xung quanh trong xe rồng, nó thật sự khiến cậu bất ngờ. Nơi đây tuy không phải là khu buôn bán nhưng lại rất đông người đi lại. Khu đường cậu đang đi được gọi là đường chính nên rộng lớn, cũng không làm cậu quá bất ngờ. Thủ đô Dragon Valley, một nơi cường thịnh, đi đâu cũng có thể thấy đa phần đều là xe rồng đất thay vì xe ngựa ở thành phố cậu. Nơi mà cậu cùng 5 người kia đến không phải là trường học, thay vào đó là nhà của Yumi. Cô bé bảo rằng có một ngôi nhà do chị mình quản lý và mọi người đều có thể đến đó, vì không có nơi để định cư nên cậu cũng chấp nhận việc đó. Sau một lúc đi thì cuối cùng cũng tới. Đó là căn biệt thự tựa như nhà cậu, nhưng nếu so sánh thì nơi này có vẻ không to bằng nhà cậu và Hibi. Bước xuống xe, việc đầu tiên cả 6 làm là khởi động cơ thể mình, vì chỉ có ngồi trên xe xuyên suốt một ngày nên cơ thể người nào cũng cứng đờ ra. Có thật là chúng tớ có thể sống ở đây chứ? Hibi chạy đến chỗ Yumi và hỏi cô, đáp lại lời cô bé. Yumi nở nụ cười và nói. Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Đợi chút, Yumi chạy đến chỗ cánh cổng, phía bên phải cánh cổng có một cái nút, cô bé bấm nó có vẻ phát ra tiếng chuông từ bên trong. Sau một lúc có một người phụ nữ trạc tuổi 25 bước ra, mái tóc cũng có màu xanh như Yumi, thấy cô bé, cô nở nụ cười. Đã lâu không gặp nhỉ Yumi, Chan, để chị mở cửa, đã lâu không gặp Wani, Sama, cô bé nói trong khi cúi đầu chào người chị mình. Người chị bắt đầu mở cửa ra và nhìn bao quát cả bọn, cô dừng lại ở chỗ cậu một lúc, người đang ngắm nhìn xung quanh. Rất vui được gặp các em, chị là chị gái của Yumi. Hamekawa Mumi thân hạnh được gặp, cô nói trong khi nở nụ cười. Xin chào chị ạ, em là Owari Hibi và cũng là bạn của Yumi ạ, em là Hesirita Medisa Yujin. Thân hát ảnh gặp chị, em là Hesirita Medisa Yuji. Thân hạnh gặp chị ạ, em là Muchao Zenjin. Cứ gọi em là Jin là được rồi ạ, thân hạnh được gặp chị. Chúng tôi là người hầu của cậu chủ, cứ gọi chúng tôi là Fora và Phơ được rồi ạ, Mumi. Sama, đáp trả lời của người chị Yumi, mọi người đều giới thiệu tên mình ngoại trừ cậu, người vẫn đang đảo mắt nhìn xung quanh. A Nhi, Chan, Ha, bỗng bị em gái mình gọi, cậu đưa mắt nhìn, đáp lại cậu là toàn bộ ánh mắt hướng về cậu, nó khiến cậu có đôi chút bối rối. Owari Aoji, thân hạnh được gặp, sau khi được người hầu mình nhắc rằng giới thiệu tên, cuối cùng cậu cũng đã giới thiệu được tên mình, nhưng giọng cậu vẫn vô cảm khiến Mumi có đôi chút khó chịu. Được rồi, vậy mọi người hãy vào nhà nào, đứng ở đây mãi cũng chả tốt đâu nhỉ. Nở một nụ cười, Mumi bắt đầu dẫn mọi người vào nhà, ấn tượng của cô về cậu là một thằng nhóc thô lỗ. Tara, sao chúng tôi không thấy có lấy một người hầu nào vậy? Bước vào trong, Fura có vẻ thắc mắc nên hỏi. Vì tôi cũng không thích có người hầu hạ lắm, dù gì tôi sống cũng chỉ có một mình mà. Tara, một phong thái ung dung à, thật đáng khen ngợi. Fura nói tiếp, nghe vậy Mumi nở nụ cười đáp lại và dẫn mọi người vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 2 có khá nhiều phòng dư, mọi người có thể tự chọn một phòng cho mình, nhưng tôi không có dọn dẹp gì nhiều những phòng đó nên mong mọi người có thể tự dọn. Mumi nói tiếp, tất nhiên rồi, dù gì chúng tôi cũng sống nhờ mà. Nở nụ cười, Phơ nói. Và cứ thế, việc đầu tiên cả 6 làm là chọn phòng cho bản thân mình, như những gì Mumi nói, những căn phòng trong có vẻ khá cũ kỹ và dơ bẩn, nó cần người làm sạch nó và tất nhiên Phơ lẫn Fora sẽ là người làm công việc đó. Giao việc dọn dẹp các căn phòng lại cho Fora và Phơ, cả 6 tiến xuống phòng khách nơi mà Mumi đang chờ. Có một điều chị muốn thông báo cho mấy đứa. Mấy đứa chỉ ở lại đây cho đến khi nhập học thôi nhé, vì nơi này sẽ trở thành khách sạn trong tuần sau, cũng chính là lúc mấy đứa nhập học. Và yên tâm đi, ngôi trường nó có phòng cho mỗi học sinh mà, nếu các em xuất sắc có khi các em còn nhận được một căn phòng VIP nữa đấy. Nghe lời cô nói, cả 6 không phàn nàn gì cả mà ngược lại họ còn khá vui, nếu người này mà không cho họ tạm sống ở đây, có thể họ phải thuê nơi nào đó sống trong tuần tới, tất nhiên là tiền không thiếu nhưng tiết kiệm tiền vẫn tốt hơn, và lại sống ở nhà người quen cũng an toàn hơn sống ở một nơi mình không biết liệu nó có nguy hiểm hay không. Mọi người đều thưởng thức những tách trà do Mumi pha trong khi nói chuyện với cô ấy, còn về cậu thì đang lo lắng cho các tinh linh ở nhà của mình, mặc dù cậu đã có xây một cái hồ lớn và một cái bệ che mưa cùng với một ngôi nhà nhỏ, nhưng cậu lại sợ họ cô đơn khi cậu cùng với Shinobu đều rời đi. Đến thủ đô, bản thân cậu cũng có thể lập một cái thẻ guild mới và cậu cũng đã tìm ra cách để ngăn cho bảng trạng thái hiện lên, đó là nhờ vào Sexis, người có thể ngăn cách cậu bị thẩm định. Nốt Samak là kỹ năng bình thường, còn Ultra Samak sẽ là kỹ năng đặc biệt nhé. Tên Owari Aoji, Dark Aoji, tuổi 15, chủng tộc, chấm, danh hiệu không có, nghề, cấp 15, chỉ số, HP 200, MP 2001-275, sức mạnh 150-230, linh hoạt 150-226, thể lực 149-230, may mắn, kỹ năng bị động siêu sức mạnh, siêu hồi phục, cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp 10, kháng phép cấp 10. Tha hóa tinh thần cấp 10, tầm nhìn đêm, gia tốc suy nghĩ cấp 7, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP, giao tiếp tinh linh, kỹ năng chủ động, hút máu cấp 1, né tránh cấp 7 bậc 4, đơn kiếm cấp 7 bậc 4, bổ kiếm cấp 6 bậc 4, long kỹ cấp 1 bậc 4, kiếm thuật cấp 7 bậc 5, hắc ma thuật cấp 3 bậc 5, khiên ma thuật cấp 1 bậc 5, ma thuật hệ lôi cấp 1 bậc 5, ma thuật hệ gió cấp 2 bậc 5. Ma thuật hệ hỏa cấp 3 bậc 5, ma thuật hệ thủy cấp 1 bậc 5, ma thuật hệ kim cấp 1 bậc 2, ma thuật hệ mộc cấp 1 bậc 2, ma thuật hệ trọng lượng cấp 1 bậc 4, ma thuật hệ khí cấp 1 bậc 4, ma thuật hệ băng cấp 2 bậc 5, ma thuật hồi phục cấp 4 bậc 1, cường hóa cơ thể cấp 8, cường hóa ma lực cấp 8, mana control cấp 10, Samak cấp 1, xe đầu 2 cấp 1, kỹ năng đặc biệt hóa long thức, tái tạo, sức mạnh của Dragon King. Tinh linh thuật, thích ứng, long nhãn, thuật thức, ma thuật cổ ngữ, ancient magic, ma thuật thần thánh, divine magic, berserk 2, elemental spirit, nguyên tố tinh linh, wisdom core sexis, wisdom core dark sexis, I Solomon, power of Solomon, liên hồn linh thức, hình thái, sự phẫn nộ của Rod, cách chương.